Buffett, Quá trình hình thành một nhà tư bản Mỹ, tác giả Roger Lowenstein. Về tác giả, Roger Lowenstein là phóng viên cho Wall Street Journal được hơn một thập kỷ. Kể từ năm 1989 đến năm 1991, ông đã viết một bình luận về thị trường chứng khoán có tên Nghe trên phố và hiện nay đang viết một mục tài chính mới có tên Giá trị nội tại. Phần 1. Khởi đầu. Năm 1931, khi Buffett mới được 1 tuổi, cha ông là Howard bị mất việc tại ngân hàng nơi ông từng làm nhân viên chứng khoán. Và mặc dù tài sản của gia đình đã được cải thiện rất nhiều trước khi Buffett bắt đầu đi học, nhưng những năm đầu của cuộc đại suy thoái dường như đã có ảnh hưởng sâu sắc tới ông. Ông dần hình thành nỗi ám ảnh phải trở nên giàu có. Ngay từ khi còn là một cậu bé, Buffett đã có niềm đam mê với các con số, biển số xe qua đường, tỷ số trận bóng chày và tỷ lệ cá cược đua ngựa. Và bởi bị hấp dẫn bởi tiền bạc, cậu bé Buffett có thể chơi cờ tỷ phú hàng giờ liền và giải thưởng đầu tiên của ông là máy đổi tiền. Ở tuổi lên 5, ông lập một quầy bán kẹo cao su và sau đó bán nước chanh, không phải trước nhà mình mà trước nhà của bạn bè bởi có nhiều người qua lại hơn. Ở tuổi lên 9, ông bắt đầu đếm nắp chai ở máy bán nước ngọt tự động ở trạm xăng để xem thương hiệu nào bán được nhiều nhất, tức là doanh nghiệp tốt nhất. Lên 10 tuổi, Buffett bắt đầu vẽ biểu đồ giá cổ phiếu và lên 11 tuổi, ông đã mua 3 cổ phiếu của công ty dịch vụ thành phố cho chính mình và 3 cổ phiếu cho em gái. Tuy nhiên, nói về mặt lợi nhuận thì ông thu được nhiều hơn so với cá cược đua ngựa. Năm 1942, Howard, một người căm ghét chính sách kinh tế mới ra mặt, được bầu vào Quốc hội Mỹ, đại diện cho khu vực bầu cử thứ hai của Nebraska. Gia đình chuyển tới Washington DC, ở đó Buffett mới 13 tuổi, trở thành người giao báo cho Washington Post. Chỉ trong một thời gian ngắn, ông đã biến một đường giao báo thành doanh nghiệp nhiều đường giao báo với thu nhập $175 một tháng. Lên 14 tuổi, ông mang $1,200 lợi nhuận đầu tư vào 40 mẫu đất nông nghiệp ở Nebraska. Sau đó, vào năm đầu phổ thông, ông cùng một người bạn mua một chiếc máy bắn đạn đã qua sử dụng với giá $25 và cho một cửa hàng cắt tóc thuê. Chỉ trong một năm, cả hai đã đặt máy ở 3 địa điểm và kiếm $50 một tuần. Cả hai đặt tên là công ty máy dùng tiền xu Wilson. Buffett không chỉ lập kế hoạch cho sự nghiệp kinh doanh mà còn chú trọng vào cả đầu tư. Mặc dù ông chưa có thành công nào trên thị trường, nhưng nhiều người đã cảm giác rằng ông biết thị trường hoạt động như thế nào. Ông có khả năng bẩm sinh không chỉ đơn thuần là khả năng ghi nhớ kiến thức mà còn biết sắp xếp chúng một cách logic. Ông không chịu ảnh hưởng bởi niềm tin mà bởi những thực tế mà ông sắp xếp thành một chuỗi logic trơn tru. Không ngạc nhiên khi Buffett cho rằng trường đại học là một sự lãng phí. Trước khi tốt nghiệp phổ thông, ông đã kiếm được hơn $5,000 nhờ giao báo từ công ty Wilson. Ông đã bán với giá $1,200 và từ trang trại ở Nebraska của mình. Hơn nữa, ông đã đọc ít nhất 100 cuốn sách về kinh doanh. Trường đại học có thể dạy được gì cho ông nữa? Tuy nhiên, ông vẫn đăng ký vào học ở Wharton. 2 năm sau, ông chuyển trường về đại học Nebraska. Sau khi tốt nghiệp, Buffett nộp đơn vào trường kinh doanh Harvard nhưng bị từ chối. Sau đó, ông nộp đơn vào trường Columbia và được nhận vào học dưới sự dạy dỗ của Benjamin Graham, bậc thầy về ngành chứng khoán. Bằng cách đưa ra phương pháp lựa chọn cổ phiếu, Graham mang đến cho Buffett tấm bản đồ đáng tin cậy đầu tiên tới phố Wall. Dựa vào một nguyên lý đơn giản, biên độ an toàn, phương pháp của ông là tìm những công ty rẻ đến mức có thể coi là không rủi ro. Graham tin rằng nhà đầu tư nên dựa vào khoảng cách lớn giữa giá cổ phiếu mình sẵn sàng trả với giá trị cổ phiếu ước lượng. Nếu biên độ đủ lớn thì nhà đầu tư sẽ được an toàn. Và nếu giá cổ phiếu giảm thì nhà đầu tư không nên chú ý tới điều đó, không nên cho phép bản thân mình vội vàng bán cổ phiếu với giá thấp. Buffett coi những ý tưởng này như là chân lý. Là người tin tưởng vào việc đi theo bước chân của Graham, ông đầu tư vào cổ phiếu của Graham Newman Corp, công ty đầu tư của Graham. Khi Buffett tốt nghiệp Đại học Columbia vào năm 1951, ông làm cho công ty môi giới của cha mình có tên Buffett Fork & Co. Cổ phiếu đầu tiên ông bán là một cổ phiếu ít tiếng tăm của Geico do Graham làm chủ tịch hội đồng quản trị. Ông cũng đầu tư 8.000 đô la, khoảng 2 phần 3 số tiền tiết kiệm của mình vào đó. Tuy nhiên, Buffett không thích thuyết phục người khác đầu tư. Sự đối diện khiến ông cảm thấy không thoải mái. Ông chỉ thích nghiên cứu. Năm 1954, Buffett làm việc cho Graham Newman với mức lương 12.000 đô la một năm. Công ty hoạt động tốt nhưng không có gì đặc biệt. Từ năm 1954 đến năm 1956, công ty thu được lợi nhuận 17,4% một năm, phù hợp với tiêu chuẩn của Standard & Poor's 500. Tuy nhiên, Buffett còn thu được nhiều lợi nhuận hơn dù chỉ lặng lẽ đầu tư một mình. Kể từ khi tốt nghiệp đại học, ông đã tăng vốn cá nhân của mình từ 9.800 lên 140.000 đô la. Khi đã có vợ và Graham đã nghỉ hưu, Buffett quyết định quay về Nebraska và lập công ty đầu tư của riêng mình. Phần 2. Đối tác. Đến cuối năm 1957, Buffett điều hành 5 công ty hợp danh với tổng giá trị 500.000 đô la Mỹ. Trong năm đầu tiên, lợi nhuận danh mục đầu tư của ông tăng 10%, vượt cả chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones lúc này bị giảm 8%. Lợi nhuận của các công ty hợp danh tăng hơn 41%. Và năm 1958, nhỉnh hơn so với chỉ số Dow, chỉ tăng 39%. Đến cuối năm thứ 3, số tiền đầu tư ban đầu đã tăng gấp đôi. Bằng trực giác, những người hợp tác với Buffett hiểu rằng việc ông khăng khăng giữ bí mật chính là một phần nguyên nhân, không chỉ giúp đề phòng rò rỉ tin tức mà còn ngăn chặn sự thâm nhập từ bên ngoài và duy trì độc lập. Ông không muốn có những người mách nước giá cổ phiếu thiếu chuyên nghiệp hoặc những người hay nghĩ lại. Điều duy nhất từ bên ngoài ông muốn là vốn. Năm 1962, công ty Buffett Partnership mua một phần nhỏ của công ty may lớp lót công lê Berkshire Hathaway Inc. tại New Bedford, Massachusetts với giá 7,6 đô la một cổ phiếu. Mặc dù đó là loại cổ phiếu giá rẻ vốn hấp dẫn các học trò của Graham, nhưng Buffett đang dần trở nên táo bạo hơn. Graham, ở chỗ ông sẵn sàng mua nhiều một loại cổ phiếu hoặc giữ cổ phiếu đang thắng thật lâu. Và đương nhiên, kết quả của ông cũng tốt hơn. Ông cũng bắt đầu tư duy một cách định tính. Năm 1963, sau khi hiểu rõ loại tài sản vốn vượt ngoài tầm hiểu biết của Graham, giá trị nhượng quyền thương hiệu, ông mua cổ phiếu của American Express, mặc dù hiện tại mọi người đều nghĩ công ty này đang làm ăn thua lỗ. Trong lúc đó, tình hình của Berkshire Hathaway cũng không khá khẩm hơn. Do thị trường dệt may làm ăn không tốt nên công ty đang bị thua lỗ và phải đóng cửa nhiều nhà xưởng. Tuy nhiên, Buffett vẫn tiếp tục mua cổ phiếu và công ty của ông cuối cùng cũng nắm được quyền kiểm soát. Lợi nhuận của danh mục đầu tư tăng tới mức 39% vào năm 1963 và 28% vào năm 1964. Đến lúc này, Buffett với giá trị tài sản gần 4 triệu đô la Mỹ đang quản lý 22 triệu đô la. Tuy nhiên, điều đó không có tác động đáng kể nào tới lối sống của Buffett, nhưng nó ảnh hưởng tới ông về mặt chính trị. Khi trở nên giàu có một cách độc lập, ông không lấy lợi ích kinh tế cá nhân làm nền tảng cho hoạt động chính trị của mình như phần lớn các nhà tỷ phú khác, mà dựa vào sự sợ hãi của xã hội. Nhận ra nhu cầu cần có chính phủ và khó chịu với sự thờ ơ của Đảng Cộng Hòa với quyền dân chủ, Buffett quyết định ra khỏi đảng của cha ông và theo Đảng Dân Chủ. Đến giữa thập niên 60, thế hệ của Graham đã nghỉ hưu và rời khỏi phố Wall. Thế hệ mới không có ký ức gì về những năm tháng trước khi xảy ra cuộc suy thoái nên không hề lo ngại trước hoạt động đầu cơ. Mặc dù cổ phiếu tăng trưởng nhỏ, cổ phiếu của các tập đoàn lớn và cổ phiếu mới phát hành của công ty điện tử đều là những cổ phiếu mới và đòi hỏi phải có niềm tin, nhưng các nhà đầu tư trẻ phố Wall đều đón chào thị trường giá lên. Sự lên giá của cổ phiếu không làm Buffett chú ý khi quỹ của ông còn nhỏ. Nhưng khi vốn đầu tư tăng, sự kết hợp giữa việc có nhiều tiền để đầu tư hơn nhưng ít thương vụ hơn khiến ông ngày càng thận trọng. Đầu năm 1966, ông dừng ký kết nhiều tài khoản mới cho công ty. Tuy nhiên, công ty của ông vẫn đạt mức lợi nhuận 36% vào năm 1967, tăng hơn 17% điểm so với chỉ số Dow. Năm 1968, công ty của ông đạt mức lợi nhuận 59% hay 40 triệu đô la. Tiếp đó vào năm 1969, Buffett làm một việc đáng chú ý. Khi thị trường giá lên đang ở đỉnh cao, ông bắt đầu thanh lý công ty của mình để ngừng kinh doanh. Đây là một hành động vừa can đảm vừa độc đáo. Trên phố Wall, người ta không đóng cửa kinh doanh và trả lại tiền, nhất là khi đang ở đỉnh cao hay sau những năm làm ăn tốt nhất. Tuy nhiên, không lâu sau đó, quyết định ngừng kinh doanh của ông được minh oan. Tháng 5, chỉ số Dow ở mức gần 1.000 điểm. Đến tháng 6, chỉ số hạ xuống thấp hơn 900 điểm. Năm 1969 kết thúc ở mức điểm 800. Đến tháng 5 năm 1970, danh mục cổ phiếu trên thị trường chứng khoán giảm một nửa kể từ đầu năm 1969. Tuy nhiên, Buffett đã thu xếp để tăng lợi nhuận thêm 7%. Sau khi công ty hợp danh tan rã, bản thân Buffett trở thành chủ sở hữu 29% cổ phiếu của Berkshire và trở thành chủ tịch hội đồng quản trị. Mặc dù lợi nhuận của công ty từ dệt may chỉ là 45.000 đô la, nhưng công ty thu được 2,1 triệu đô la từ ngành bảo hiểm và 2,6 triệu đô la từ ngành ngân hàng. Buffett sẵn sàng chấp nhận doanh thu tầm thường từ xưởng dệt may miễn sao nó không làm kiệt quệ nguồn tiền mặt. Về mặt tinh thần, chứ không phải về mặt tài chính, xưởng dệt may là hiện thân của đạo đức nghề nghiệp New England mà Buffett tôn kính.